Xuyên Việt cự nhân quốc độ, chương 13, góc truyện audio.com. Câu nói này của Lạc Ly giống như lời thề, làm ta cảm động đến rối tinh rối mù, nhưng hắn trước mặt mọi người nói ra lời này, cũng làm ta mắc cỡ chỉ có thể bả đầu thấp đến cơ hồ cùng thân thể trở thành góc vuông. Ta đến bây giờ nghe rõ tiếng cười hứng thú của Tử Lam, cùng lời Tuyết Cơ oán trách lão công nàng không lãng mạn bằng Lạc Ly, bất quá chuyện ta trị liệu dù sao cũng đã được xác định, mặc dù ta còn không rõ ràng lắm ta phải làm chuyện gì, Lạc Ly chỉ bảo ta tin chính mình, ý chí kiên định, cái tên gọi là huyễn cảnh chi thuật ít nhiều mơ hồ có thể đoán được một chút xíu, nhưng không đầu không đuôi lại rất khó khăn nghĩ ra cái gì, mặc dù ta vẫn là rất bất an, nhưng dưới tình huống này cũng không còn biện pháp, ta vẫn chỉ có thể đem nó ném qua một bên. Tuyết Cơ cùng nhi tử Tiểu Bạch của nàng liền ở lại trong nhà của Tử Lam vài ngày, lúc cơm tối Tiểu Bạch đã biến trở về bộ dáng quản hồ, chắc là Tuyết Cơ lại đem yêu lực của Tiểu Bạch phong lại, bất quá nhìn bộ dáng Tiểu quản hồ ở trên bàn cơm uống canh cũng là hết sức thú vị. Cơm tối sau dĩ nhiên là đều trở về các phòng của mình đi xử lý chuyện, dị thế này không có tivi, không có computer, càng không có trò chơi điện tử, buổi tối người đều ngủ sớm, mà ta buổi tối tiêu khiển cũng lấy đọc sách làm chủ. Lúc ta trở về phòng xuyên qua đình viên nhưng lại phát hiện có mật nãi quả lần trước ở trong sách nhìn tới, liền không nhịn được thuận tay hái vài cái cầm trở về phòng. Loại mật nãi quả này theo như trên sách thảo dược Lạc Ly nói là bụi cây dài xanh biếc, lá dài nhỏ, quả hình như bóng, giữa có gai nhọn, lớn bằng nắm đấm, da thịt mỏng mà màu trắng, bên trong có một hạt, rất nhiều nước, có màu sữa, vị cam mà có hương sữa, bổ khí huyết, thư giãn thần kinh. Đơn giản mà nói, bề ngoài mật nãi quả tròn trịa, đỉnh đầu nhọn, to bằng nắm đấm của nam tử trưởng thành, da thịt cũng rất mỏng, màu sắc là trắng, có tâm, bên trong có hạt, có nước trái cây dồi dào, nước trái cây màu sữa nâu, mùi là hương sữa ngọt ngọt, có bổ huyết, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, dược hiệu thư hoãn thần kinh khẩn trương. Mật nãi quả ở nơi dị thế này là trái cây thường gặp, lúc ta đọc sách đã đối với nó có nồng hậu hứng thú, không nghĩ tới ở trong đình viên của Tử Lam sẽ phát hiện loại cây này, nhìn thấy một cây mật nãi quả đầy quả lại không có người hái, thực sự không nhịn được đi trộm hái mấy quả. Trở lại gian phòng sau không nhịn được liền tắm một mật nãi quả, liền chỗ đầu nhọn kia, dùng miệng hút vào nhẹ nhàng đem da mỏng kia cắn đi, lập tức phát ra mùi hương sữa cùng vị ngọt trái cây, thuận theo chỗ đầu nhọn kia cắn mờ kia chảy vào khoang miệng, mùi giống như là sữa tươi thêm mật đường, rồi lại không có ngán như vậy, nhiều mùi cỏ xanh tươi mát hơn. Rất nhanh một mật nãi quả liền bị ta hút sạch, đem vỏ trái cây hút dẹp xuống kia vứt đi sau, ta không nhịn được lại tới ăn một quả, cắn trái cây ngọt lành hương sữa kia, ta thực cảm giác mình sẽ đối với nó nghiện. Ăn hai quả sờ sờ bụng trướng trướng, thỏa mãn đánh cái ở, liền chạy đi tắm cùng đổi quần áo, nơi này giường ngủ cũng là trải kiểu Nhật Bản, ta đem giường đệm từ trong hộc tủ lấy ra trải tốt sau, liền ôm gối đầu ngồi ở trên nệm, nhìn chằm chằm cái cửa kéo tương cách gian phòng ta của cùng Lạc Ly, cũng không biết là Tử Lam có phải cố ý hay không, gian phòng của ta cùng Lạc Ly là tương liên, trung gian chỉ cách một mặt cửa vách thật mỏng, còn là kéo ra. Góc truyện audio.com. Tối ngày hôm qua người mệt mỏi, trở lại gian phòng sau liền ngủ đến sáng, bây giờ không có gì làm yên tĩnh sau, mới phát giác cái cửa kéo cách nhau rất là chướng mắt, trong lòng có một thanh âm cùng mình nói, thật là muốn chạy đi kéo ra cửa giấy đó, thật là muốn chạy tới bên cạnh đi tìm Lạc Ly cùng ngủ. Vì ý nghĩ đó của mình mà ta đỏ mặt, rồi lại cảm giác mình càng ngày càng lệ thuộc vào Lạc Ly, càng ngày càng vô dụng, nhưng mặt khác ta cũng rất phiền não, bởi vì lần trước Lạc Ly muốn làm đến bước cuối cùng kia làm cho ta phát bệnh sau, hắn liền không có hành động đến phương diện kia, tuy nói hắn ôn nhu cùng đau sủng cũng không biến hóa, nhưng ngay cả vuốt ve lẫn nhau ở giai đoạn thứ ba cũng không làm. Chắc là khi đó hành động quá khích của mình đem Lạc Ly dọa sợ đi. Tiểu Cúc Hoa có thể bảo lưu lại là tốt, nhưng chỉ là sờ sờ gì đó, ta cũng không nói không được đâu. Nghĩ tới đây mặt nóng giống như lửa đốt, ta hiện tại thật 10 phần giống như một người dục vọng bất mãn muốn đi chủ động cầu hoan. Nắm chặt gối đầu ôm vào trước ngực, bất an dãy dụa sau, cảm giác bên trong thân thể có gì đó táo động, làm ta ở trên nệm trái lật phải chuyển đều không được an ổn, trước kia cũng sẽ không như vậy, nhưng Lạc Ly. Làm xuất ra sau liền trở nên là lạ, cho nên ta biến thành như vậy đều là Lạc Ly làm hại ta, đi tìm hắn giải quyết vấn đề cũng là phải, là như thế này không sai. Ta nặng nề gật đầu hai cái, giống như là vì khẳng định ý nghĩ của mình, từ từ thoát khỏi phạm vi cái đệm, hướng gian phòng cách nhau bởi cái cửa giấy kéo kia dịch chuyển đi, trên tay còn cầm một mật nãi quả mới vừa ăn còn dư lại, tính toán nếu thật sự bị phát hiện liền nói mang trái cây cho hắn là hảo. Không bao lâu ta liền bỏ đến cách cửa kéo chỉ một cánh tay, từ tờ giấy mỏng manh kia lộ ra ánh sáng, nhìn đúng chỗ Lạc Ly còn chưa ngủ, chậm rãi đem lỗ tai gần sát cạnh cửa, muốn nghe động tĩnh của Lạc Ly, cả người nhoài trên cửa giấy. Nhưng lỗ tai cũng áp vào cửa nghiêng lên, vẫn là nghe không tới bất kỳ thanh âm gì, áo não bỏ dậy nhìn chằm chằm cửa kia một lát, không cam lòng chép miệng, quyết định mở một chút xíu nhìn lén một cái, nhớ tới Lạc Ly võ công cao cường, ta rón rén đem tay dán sát vào hai bên cửa, đang muốn từ từ dùng sức mở nó cái một chút xíu thì cửa đột nhiên liền ở trước mặt của ta mở ra, ta mất đi trọng tâm ngã lăn ra, vòng vo hai vòng mới ngừng lại. Hai, hát nhẹ, thật vất vả ngồi thẳng thân thể, vẫn không quên ôm lấy gối đầu, choáng váng đầu hoa mắt, lắc lắc đầu ta chát chát mắt, ngẩng đầu mới phát hiện Lạc Ly mặc thiếp thân áo lót đứng ở cạnh cửa cười nhẹ, tóc dài đến vai đơn giản buộc lại một nửa, nửa kia tán tại sau người, cùng hình tượng ban ngày ôn văn chỉnh tề bất đồng, sự dụ hoặc bảo thăng gấp mấy lần, đừng nói thân thể ta sớm đã có điểm tâm viên ý mã, nhìn chằm chằm dáng vẻ đẹp trai của Lạc Ly, nước miếng cũng mau chảy xuống. Tuyết Nhi không ngủ được sao? Giống như vì ta tìm lý do, Lạc Ly chỉ gối đầu ta ôm. Ừ, có chút quen giường. Từ trên khuôn mặt đẹp trai của Lạc Ly hồi thần ta hồng mặt cúi đầu, nói lý do mình cũng không tin, từ xuất môn đến nơi này, trên đường ngủ ở trong xe ngủ quán trọ cũng không nhận thức quá giường, đột nhiên nói quen giường quỷ mới tin. Mật nãi quả, Lạc Ly thấy trên tay ta gì đó, khóc chuyện audio.com, thấy đỉnh viên có, không nhịn được hái mấy quả nếm thử một chút, ăn thật ngon, ngươi cũng ăn. Ta cười ngọt ngào duỗi thẳng tay đem trái cây đưa về phía Lạc Ly. Ta xem hiện tại Tuyết Nhi ăn thật ngon mới đúng, khắp người đều là hương mật nãi quả ngọt ngào. Lạc Ly cầm lấy trái cây có ý khác nói. Ta chỉ là cầm trái cây cho ngươi ăn, lại không nói ta là trái cây. Ta hồng mặt chua mỏ một cái ta chết không thừa nhận ngươi làm khó dễ được ta. Chấm, Lạc Ly nhíu nhíu mày cũng không chạc phá. Kia Tuyết Nhi tìm ta là muốn nói chuyện phiếm trước khi ngủ. Hay là muốn ta kể chuyện xưa cho Tuyết Nhi. Nói chuyện phiếm là được, mẹ nó thật coi ta con nít à, còn kể chuyện xưa. Nhìn chung quanh, chủ động ôm gối đầu bò vào trên nệm Lạc Ly đã trải tốt, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo Lạc Ly tới đây. Lạc Ly cười cười, rất nghe lời đi tới ngồi xuống, mà ta lại rất tự nhiên ôm gối đầu đến trong ngực Lạc Ly tìm vị trí thoải mái, hít thở sâu mùi thuốc trên người Lạc Ly, hài lòng cọ cọ. Nói chuyện đi, ta cặp mắt bán trương bán hợp kỳ quái mới vừa ở gian phòng của mình lăn nửa ngày cũng không ngủ được cái này ở tại trong ngực Lạc Ly rồi lại muốn ngủ, mặc dù thân thể còn có chút táo động nhưng ở trong ngực Lạc Ly ngửi mùi thuốc kia giống như có thể ngừng nghiện xuống đến trình độ có thể sao lãng. Tuyết Nhi muốn tán gẫu cái gì? Lạc Ly rất tự nhiên hai tay vòng ở thân thể của ta, làm cho ta ấm áp càng muốn ngủ. Tùy tiện cái gì đều tốt. Dù sao nói chuyện phiếm cũng chỉ là một cái cớ, nhớ tới mục đích vốn có của mình, trong lòng kia táo động lại thừa dịp lên cao, ở trong ngực Lạc Ly bất an giật giật ta phát. Càn, ta tuyệt đối không có cố ý đi động cái mông, cũng không có cố ý cọ ngực hắn cọ đến chấm đỏ của Lạc Ly ta phát. Càn, hạt Tuyết Nhi chớ lộn xộn được không? Lạc Ly ôm thân thể của ta có chút cứng ngắc. Nghe vậy ta âm thầm cười trộm cố ý đánh ngáp để cho ánh mắt mình có chút hơi nước mờ mịt lấy góc độ 75 vô địch đi lên nhìn Lạc Ly trong mắt nhanh chóng cô lại dáng vẻ thuần khiết kinh nghiệm của ta ít chút nhưng chưa có xem qua heo cũng ăn thịt heo rồi biết nam nhân là chịu không nổi dụ dỗ thuần khiết nhất. Lạc Ly ta lạnh, tiểu cái mông lại rất vô ý cọ cọ lập tức cảm nhận được hô hấp của Lạc Ly bắt đầu biến lớn dưới mông có một cái gì thô ráp ở đỉnh thầm thoải mái ở trong lòng so cái ia. Còn không có để cho ta thầm thoải mái bao lâu, Lạc Ly đột nhiên tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm ta, mặt bất đắc dĩ giống như nhìn đứa nhỏ tại nháo, cảm giác giống như thủ đoạn của mình bị hắn xem thấu, có chút hơi chột dạ. Tuyết Nhi, ngươi là đang đùa với lửa. Lạc Ly vỗ vỗ cái mông ta. Ôi chao, ta bẹp miệng vuốt vuốt địa phương mới vừa bị đánh đến, tuy nói không phải là rất đau, nhưng cái mông bị đánh tính khuất nhục tương đối lớn, ta tính trả thù muốn một ngụm cắn ngực Lạc Ly, nhưng Lạc Ly bắp thịt bền chắc để cho ta không thể nào hạ miệng, động tác cắn người của ta ngược lại giống như cách quần áo hôn ngực Lạc Ly, làm cho Lạc Ly cũng hút khẩu khí. Một trận thiên toàn địa chuyển, ta đã bị Lạc Ly đè ở trên nệm thật vất vả đem đầu chôn ở ngực Lạc Ly ngẩng lên đến vị trí có thể hô hấp không khí mới mẻ, không đợi ta hít hai cái, liền nghe đến thanh âm nhiễm thượng tình dục của Lạc Ly. Lúc này ta sao cũng không dừng tay, khóc chuyện audio.com, cái miệng nhỏ nhắn một cái liền bị Lạc Ly ngăn lại, chưa hai ba cái trên người chợt lạnh, thiếp thân áo lót đều không thấy, cảm thụ Lạc Ly ở trên người ta điểm lên trận trận nóng bỏng, thành công câu đến Lạc Ly giúp một tay giải quyết vấn đề ta là thật cao hứng, nhưng mặt khác lại rất sợ, nếu là Lạc Ly thật như hắn nói, phải làm đến cuối cùng, ta thật là sẽ bạo hoa cúc bất quá. Lại nghĩ đến ánh mắt bi thương lần trước của Lạc Ly, ai, bảo cúc liền bảo cúc đi, lấy Lạc Ly cái thầy thuốc mà nói ta chẳng lẽ mất mạng nhỏ, có thể ta đây bệnh còn phải lấy độc công độc, có thể bị làm một lần sau sẽ toàn bộ tốt lắm. không có để cho ta loạn tưởng bao lâu, giác quan thân thể rất nhanh liền bị tình dục khống chế, đột nhiên một trận mùi mật nãi quả nùng liệt truyền đến, mới phát hiện Lạc Ly nhưng lại đem mật nãi quả ta mang đến cầm tới, cắn bề da của nó, liền cái đầu nhọn dương ung mút, Lạc Ly đem nước mật nãi quả đều vắt ra trên người trần trụi của ta, nước trái cây lành lạnh tiếp xúc đến làn da nóng bỏng của ta làm ta một trận run rẩy, cuối cùng cả quả mật nãi quả đều bị Lạc Ly vắt trên người ta. Sền sệt như đường luyện ở trên người ta tạo thành đồ họa tính trừu tượng, Lạc Ly đem vỏ trái cây vứt về phía sau, liền cúi đầu liếm xuyết lên nước trái cây trên người ta, cảm giác tình sắc kia cùng xúc cảm nóng bỏng để cho ta vừa hưng phấn vừa xấu hổ, không nhịn được cong lên thân thể hướng Lạc Ly phát ra tố cáo. Làm gì, ta mở đôi mắt sương mù đầy đầu vai Lạc Ly, ta ăn mật nãi quả Tuyết Nhi mang cho ta nha, thật rất ngọt đây. Lạc Ly ngẩng đầu hướng ta mị hoặc cười một tiếng, khóe miệng còn dính chút nước mật nãi quả, dáng vẻ sắc tình đó làm cho ta nói không ra lời. Lạc Ly ở dưới, vùi đầu khổ liếm, không bao lâu ta liền mị kêu liên tiếp, khoái cảm ở kỹ thuật cao siêu của Lạc Ly cuồn cuộn không dứt, sau khi ta bị Lạc Ly xoay ngược lại nằm úp sấp, gối đầu cũng nhét vào trước ngực ta để cho ta ôm, cũng nâng lên cái mông ta, Lạc Ly một mặt ở phần lưng da thịt nhạy cảm của ta khẽ hôn, mặt khác lại nhu cái mông của ta, đem tinh hoa ta bắn ra bôi đến trên cốc môn của ta. Trình tự quen thuộc làm cho thân thể ta run lẩy bẩy, đổi lấy chính là Lạc Ly vô số khẽ hôn, đáy lòng cảm giác sợ hãi kia cũng dần dần tăng mạnh, nhưng ta lúc này quyết tâm không đẩy Lạc Ly ra, chỉ ôm chặt gối đầu trước ngực cắn bên góc gối đầu, cương thân thể run rẩy, mặt xanh trắng đè nén sợ hãi đáy lòng, liền một bộ ngươi tới đi. Ngón tay ở cúc môn bồi hồi rất lâu, cuối cùng cũng thử dò xét phá cửa mà vào, đột nhiên xuất hiện đau cùng dị vật bên trong thân thể làm cho ta nặng nề run lên một cái, ta căng thẳng thân thể bả đầu chôn ở trên gối đầu, hai tay cũng đem gối đầu bắt đến biến hình, cố gắng đem nức nở thốt ra, cùng hai tay muốn giãy giụa tiêu diệt trong không tiếng động. Nhưng ngón tay vào cúc động không có chiều sát theo dữ liệu của ta, ngược lại rất nhanh liền lui ra ngoài, Lạc Ly đem ta lật lại ôm tới trong ngực khẽ hôn. Tuyết Nhi hảo ngoan hảo cố gắng, nhưng bây giờ bệnh Tuyết Nhi còn chưa hết, ta không muốn miễn cưỡng Tuyết Nhi. Ta có thể, nghe vậy ta loạn cảm động một phen, mặc dù Lạc Ly dừng tay ta thật thở phào nhẹ nhõm, nhưng phải biết nam nhân tên đã lắp vào cung không phát không được thì cứng rắn kêu tạp là một chuyện nhiều sao thống khổ, huống chi Lạc Ly đã không chỉ một lần. Góc chuyện audio.com Tuyết Nhi ngoan, hiện tại nhị sư huynh đã mời Tuyết Cơ điện hạ giúp Tuyết Nhi chữa bệnh, Tuyết Nhi toàn bộ hảo trước dùng cái miệng nhỏ nhắn của ngươi giúp ta được không? Lạc Ly cười khẽ, lấy tay đụng môi ta một cái ôn nhu nói. Ta hồng mặt nghe lời gật đầu, bỏ xuống thân thể Lạc Ly, đem đã sớm gắng gượng cực lớn của Lạc Ly móc ra ngoài, mặc dù đã không phải là lần đầu vì Lạc Ly làm thủ công dùng miệng, bất quá mỗi lần nhìn thấy kích thước phi nhân kia, vẫn sẽ có cái loại cảm giác rất không thăng bằng. Trải qua một phen cố gắng của ta thật vất vả mới đem Lạc Ly xuất ra, sau khi xong chuyện ta đã toàn thân thoát lực cũng không có khí lực đi đem mình sửa sang lại sạch sẽ, hiện tại trên người ta đều là nước mật nãi quả Lạc Ly. Ăn còn dư lại cùng tinh hoa chất lỏng hai người bắn ra cùng mồ hôi bởi vì vận động cùng lệ nóng xuất ra toàn thân cao thấp đều dính, rất là khó chịu, đối với ta đã không có khí lực đi đem mình làm sạch sẽ cũng không có cái khí lực đi bò lại gian phòng của mình. Ta lùi về sau liền nằm trên giường Lạc Ly thấy thế cũng chỉ cười ở trên người ta bọc quần áo, đem ta ôm đến nhà tắm của Tử Lam vẫn là kiểu ôn thủy trì lưu động, thật không hổ là tế sư một nước có đủ hào hoa. Lạc Ly trước đem ta thả vào ngồi một bên trên mộc tử trước dùng nước nóng giúp ta tẩy thân thể, lại sửa sang lại mình sau, mới ôm ta cùng nhau rơi vào hồ tắm, hồi tưởng kinh nghiệm tháng trước ta ở nhà Lạc Ly cũng từng bị Lạc Ly lột còn dư lại một món tiếp thân tiểu khố, khi đó ta còn mắc cỡ muốn chết, mới ngắn ngủn chừng một tháng, ta hiện tại đã cùng Lạc Ly tắm cùng. Thật ra thì ta cũng không phải không thẹn thùng, mà là không có cái khí lực đi thẹn, hơn nữa trừ bước cuối cùng, ta cùng Lạc Ly thật là cái gì cũng đã làm, hiện tại lại thẹn thùng giống như cũng có chút quá làm nũng, ta giờ phút này cảm giác mình tựa như người tàn phế để cho Lạc Ly phục vụ, ách thật ra thì cũng không có đến nỗi không có lực như vậy, chẳng qua là ta thì có điểm ách. Muốn làm nũng, khụ, hơn nữa ta giúp Lạc Ly phục vụ khổ cực như vậy, hắn giúp ta tắm một cái cũng là đúng à, đúng. Lạc Ly rất cẩn thận một tay đem ta kéo, một cái tay khác dùng khăn vải sạch sẽ nước ở trên người ta nhu lau, giải phóng sau thân thể vừa mệt nhọc trôi qua, ngâm mình ở trong nước nóng thư thích còn có Lạc Ly tinh cấp xuất ca vì ta phục vụ, giờ phút này ta buông lỏng thân thể hưởng thụ đãi ngộ cấp đế vương này, thật không thể nói là chưa đủ, ở Lạc Ly khẽ xoa bóp ta đã sớm thoải mái phải mơ màng trầm, ánh mắt nửa mở nửa khép đại bộ phận ý thức phân đi, chỉ cảm thấy cái miệng nhỏ nhắn giống như lại bị Lạc Ly hôn một chút. Tuyết Nhi trả lời ta là Lạc Ly hôn sâu, một vòng miệng lưỡi trao đổi sau thiếu chút nữa lại sát thương cướp cò, ta cùng Lạc Ly đều biết tình huống thân thể ta đã không thể làm bất kỳ vận động kích tình nào nữa, không thể làm gì khác hơn là ôm sát Lạc Ly, đem mặt chôn ở cổ Lạc Ly, chờ đợi nhiệt tình trên người thối lui. Ta yêu ngươi, Lạc Ly nhẹ nhàng ở tai ta vừa nói. Trong lòng ấm áp, lệ lại kém chút muốn thoát ra khỏi tròng mắt, hai tay ôm đầu vai Lạc Ly lại nắm thật chặt, lặng lẽ bả đầu tựa vào trên vai Lạc Ly, ta nhỏ giọng nói. Ta cũng vậy, là ngươi, ta không hề tái mê hoặc cũng không tái mê mang, ta sâu sắc khẳng định không hoài nghi nữa ta. Tuyết Nhi yêu Lạc Ly, khách chương.